đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 1144, Tấn Thăng. 4. Công Tôn Viễn Huyền các loại người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem kia Khai Thiên Lam trưởng. Nhất thời nói không ra lời. Cái này từ khía cạnh chứng minh cái này một trưởng lực lượng mạnh hơn 3 vạn đạo văn, thậm chí khả năng so cái kia đáng sợ Lôi Long còn cường đại hơn. Thế nhưng, điều này có thể sao? Cái này quá không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Hắn không tin có người có thể áp đảo trời xanh, cũng không tin nhân loại tu hành người có thể nắm giữ dạng này lực lượng. Quả nhiên Vân Khai Vụ Tán bầu trời chỉ duy trì liên tục mấy giây, lại lần nữa sát nhập cùng một chỗ. Ngắn ngủi quang tiến tại Lục Châu trên người không có dừng lại nhiều ít, liền biến mất tại chân trời. Lục Châu nhướng mày nói ra, trêu đùa lão phu, cái này một trưởng cơ hồ dùng tuyệt đại bộ phận thái huyền lực lượng. Vốn cho rằng có thể kết thúc, lại không nghĩ rằng những này âm vân giống như nước biển, lại lấp tới, còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào không có kẽ hở. Sau đó chạy trốn, Lục Châu hạ xuống cao độ, lại khoảng cách Lam Hy Hòa phía trên mấy thước địa phương dừng lại. Lúc này đã bất chấp phong độ, Lam Hy Hòa nói ra, không nghĩ tới Lục các chủ trưởng ấn lại có thể khai thiên tịch địa. Chấm ngoặc kép, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, hắn rất muốn nói, mau trốn đi, nhưng mà trên bầu trời không ngừng khép mở tầng mây, giống như là tìm đúng như vậy. Hạ xuống xiên trạng thiểm điện, so trước đó bất kỳ lần nào xiên trạng thiểm điện đều muốn mãnh liệt gấp trăm lần lực lượng. Như bài sơn đảo hải rơi xuống, giống như hải khiếu, giống như hồng thủy xoắn tới, giống như hỏa sơn dâng trào. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đứng ở Lam Hy Hòa phía trên, ngửa mặt lên trời nhìn đi lên, tốc độ quá nhanh, Lam Hy Hòa tinh bàn lại bị đạo văn quấn quanh, đi không. Công Tôn Viễn Huyền nắm chặt nắm đấm, tự nhủ, quá tốt, hắn tiên đoán kết quả, lập tức liền muốn xuất hiện. Lúc này, Lục Châu cấp tốc bóp nát một chương không có kẽ hở. Ông Phật Tổ Kim Thân sừng sững giữa trời, Kim Thân cấp tốc đem Lục Châu bao khỏa, kim quang lóng lánh cương ấn hướng bốn phía mở rộng, tựa như là một tôn mạ vàng Phật tượng đồng dạng, Lục Châu liền ở vào Phật tượng tối ở giữa. Xiên trạng thiểm điện đều tẩy lễ kim thân, hỏa hoa văng khắp nơi, kim thân đem xiên trạng thiểm điện ngăn trở, giống như là pháo hoa đồng dạng, mỹ lệ hùng vĩ. Bạch tháp tu hành đám người suy nghĩ xuất thần địa thưởng thức thiên mạc bên trong phát sinh hết thảy. Tư Vô Nhai cùng Tiểu Diên Nhi, Diệp Thiên Tâm tương đối bình tĩnh đến nhiều, tiếp tục quan sát, chỉ có Ninh Vạn Khoảnh một mặt mờ mịt, không biết kết quả như thế nào. Hắn rất gấp, chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình, thỉnh thoảng bắt được phía trên ba động. Lục Châu sử dụng là Thái Huyền cùng Kim Tạp, Ninh Vạn Khoảnh tự nhiên vô pháp bắt giữ. Con tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, bên tai truyền đến sợ hãi than thanh âm, Lục các chủ lại có như thế khả năng. Ta Bạch Tháp chi phúc a, đến cùng nhiều ít mệnh cách tu vi, mới có thể cùng thiên chống lại. Ngoặc kép, Phật Tổ Kim Thân quang mang chiếu rọi giữa trời, xiên trạng thiểm điện một đạo lại một đạo rơi hạ. Lam Hy Hòa kinh ngạc nói, ngươi không có dẫn động thiên địa chi lực. Phật Tổ Kim Thân, Phật gia đại thần thông một trong. Lục Châu vận y như là không để ý Lam Hy Hòa, một bên hưởng thụ lấy đám người kính sợ cùng tán thưởng, một bên lại tại bên trong lo lắng, đằng sau làm sao bây giờ, bức muốn phá. 10 giây đồng hồ lập tức liền muốn kết thúc, muốn lật xe, không vững vàng. 10 giây thời gian thoáng qua tức thì, Phật Tổ Kim Thân cấp tốc biến mất, Lục Châu hư ảnh lóe lên, lui về sau, mạn thiên xiên trạng thiểm điện, giống như là liên tục không ngừng, tiếp tục rơi hạ, cùng mưa to đồng dạng. Lam Hy Hòa nghi ngờ nói, thế nào không cần Phật Tổ Kim Thân? Lục Châu vừa mới quay người, xiên trạng thiểm điện đã phủ đầy bốn phía tư tư rung động. Lục Châu cảm giác đến thời gian giống như là trở nên chậm đồng dạng. Nguyên khí, hoàn cảnh, cảnh tượng chung quanh, đều giống như bị dừng lại như vậy. bốn phía bạch y tu hành người, một mặt lo âu nhìn xem hắn. Loại cảm giác này, giống như là tiến nhập trong nước biển. Không có việc gì, Lục Châu nghi hoặc không hiểu. Hắn vốn cho rằng có thể dựa vào không có kẽ hở. Lại đến một chương Phật tổ kim thân. Nói thế nào cũng có thể trốn cách Xiên Trạng Thiểm Điện khu vực. Nhưng mà thiểm điện rơi hạ về sau, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Hắn nhìn về phía bầu trời. Xiên Trạng Thiểm Điện bám vào tại trên người hắn. Từng đạo hào quang màu u lam cấp tốc tiến nhập hắn đan điền khí hải. Cái khác Xiên Trạng Thiểm Điện thì là hướng phía Lam Hy Hòa Đạo đi. Lục Châu chợt cảm thấy não hải một mảnh vù vù, ý thức xuất hiện biến hóa. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy đan điền khí hải bên trong xuất hiện một tòa lam sắc tiểu nhân. Lục Hào Ly Hợp, cái này là hắn đệ nhị pháp thân. Lục Hào Ly Hợp, lam sắc điện hồ đồng dạng thiên địa chi lực, cấp tốc hội tụ tại Lục Hào Ly Hợp pháp thân phía trên. Đệ nhị pháp thân lại không sợ thiên địa chi lực, thậm chí còn tại tham lam mà điên cuồng hấp thu loại lực lượng này. Cái này, trên bầu trời Xiên Trạng Thiểm Điện, triệt để đem hai người nuốt hết. Hai người dừng lại tại không trung, nổi lơ lửng. Lam Hy Hòa cũng nhắm mắt lại, hết thảy màu u lam thiên địa chi lực không ngừng ăn mòn thân thể của nàng. May mắn là tuyệt đại bộ phận thiên địa chi lực đều bị Lục Châu ngăn trở. Xiên Trạng Thiểm Điện giống như thác nước, Lục Châu tại phía trước ngăn trở thác nước, Lam Hy Hòa ở hậu phương chỉ là nhận lẻ tẻ tác động đến. Không ai biết phát sinh cái gì, cũng không ai dám đi lên. Công Tôn Viễn Huyền nhìn đến đây, thở dài một tiếng, đáng tiếc, Lục Châu cảm giác đan điền khí hải, kia lam sắc tiểu nhân không ngừng mà hấp thu thiên địa chi lực. Còn có thể dạng này, lam pháp thân lại mảy may không chịu đến ảnh hưởng, giống như con cá không sợ nước biển, chim chóc không sợ bầu trời, tương phản, sẽ trưởng thành đến càng nhanh. Cường đại mà mênh mông lực lượng không ngừng rót vào lam pháp thân bên trong. Két, đan điền khí hải bên trong xuất hiện một tiếng vang giòn. Lục Châu cảm thấy lam sắc tiểu nhân biến lớn mấy lần. Thất tinh chuyển hồn, lam sắc tiểu nhân còn tại duy trì liên tục không ngừng lớn lên. Lục Châu vội vàng áp xúc tiểu nhân, làm cho từ đầu đến cuối nhỏ hơn đan điền khí hải. Vừa đến một lần, trọn vẹn duy trì liên tục một khắc đồng hồ, Xiên Trạng Thiểm Điện điện hồ đều bị lam sắc tiểu nhân thôn phệ. Két, lại là một tiếng vang giòn. Bát pháp vận thông, dùng Lục Châu hiện hữu kiến thức, cũng bị lam sắc pháp thân biến hóa sở kinh quái lạ. Cái tốc độ này, đổi mới nhận biết, lại qua một khắc đồng hồ, trên bầu trời Xiên Trạng Thiểm Điện số lượng cấp tốc giảm bớt. Sấm sét vang dội tần suất cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Ta muốn đi cứu sư phụ. Tiểu Diên Nhi thấy nóng vội. Đừng đi. Tư Vô Nhai kéo lại Tiểu Diên Nhi. Thiên địa chi lực không phải thiên giới có thể khống chế. Có thể là sư phụ. Chấm ngoặc kép. Ngươi nhìn kỹ. Dưới tình huống bình thường, bị thiên địa chi lực trúng, không chết cũng bị thương. Nhưng mà sư phụ nhìn còn rất bình thường. Những lực lượng kia giống như là tránh khỏi sư phụ trở về đại địa. Tư Vô Nhai nói. Tiểu Diên Nhi nhìn kỹ một chút, tựa hồ thật đúng là dạng này. Lục Châu cũng cảm giác đến lam sắc pháp thân hấp thu tốc độ tại giảm bớt. Hắn bỗng nhiên cảm giác đến lam pháp phóng xuất ra từng đạo thanh lương thái huyền lực lượng. Nguyên bản khô kiệt thái huyền lực lượng không bao lâu liền tràn đầy bão hòa. Đây chính là lam pháp thân hiệu quả một trong. Lục Châu sinh lòng kinh ngạc, lại lần nữa cảm giác một lần. Không chỉ là dạng này, thái huyền lực lượng tổng lượng giống như biến nhiều, sung túc nguyên khí cùng thái huyền lực lượng đem đan điền khí hải tràn đầy sung mãn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.